Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 377, phần 377. Đương nhiên, Ngụy Trường Giang khẳng định trả lời nói, hảo a, Liễu Tịch vui sướng nói, sau đó từ trong lòng ngực lấy ra một phen ngân quang lấp lánh súng lục, đen nhánh họng súng nhắm ngay Ngụy Trường Giang. Cây súng này là quốc ân cục đặc công Tiêu Xứng. Nàng là dị năng tổ thứ 6 phân đội đội trưởng. Trong tay thương, súng, mài rũa càng thêm tinh mỹ. Ánh mắt mọi người đồng thời dừng ở Liễu Tịch trong tay thương. Súng, thượng, mỗi người đôi mắt đều thẳng. Đặc biệt là Ngụy Trường Giang. Thiếu chút nữa không ôm lấy trong tay phá núi rìu lớn. Ót thượng mồ hôi lạnh chảy dòng, hắn run rẩy ngón tay xuống tay thương, súng, run run run tắc nói, cái này không tính nha. Liễu Tịch không cao hứng, quát, không phải ngươi nói cái gì vũ khí ta đều có thể tuyển sao, hiện tại lại nói không muốn, ngươi tiêu khiển ta đâu. Ngụy Trường Giang đều phải khóc. Hắn nào dám tiêu khiển Liễu Tịch, ai mẹ nó nghe qua lôi đài luận võ thời điểm sở trường thương. Súng, ra tới, đương nhiên, ngoạn ý nhi này có khả năng là giả. Vấn đề là, ai mẹ nó dám đi thử một lần, Ngụy Trường Giang cũng không dám. Chẳng sợ hắn mặc giáp công đã luyện đến đao thương bất nhập cảnh giới. Nhưng là cái kia thương, súng. Chỉ chính là vũ khí lạnh trường thương, mà không phải vũ khí nóng thương. Súng, cũng may Liễu Tịch cũng không có tiếp tục truy cứu. Tùy tay thu hồi súng lục, nói, tính, nếu ngươi như vậy, sợ, ta đây đổi một cái đi. Ngụy Trường Giang vui mừng khôn xiết, chạy nhanh nói, không thể là nhiệt vũ khí. Liễu Tịch sừng sốt, lẩm bẩm nói, vốn đang muốn cho người cho ta đưa cái ống phóng hỏa tiễn lại đây. Nàng thanh âm tuy rằng tiểu, ở Ân Tĩnh diễn võ trường lại làm người nghe được rành mạch. Hiện tại không ngừng Ngụy Trường Giang đầy mặt mồ hôi lạnh. Ngay cả những người khác cũng là sợ tới mức mồ hôi lạnh chảy dòng. Diệu Âm, đi thôi ta cung tiễn lấy tới. Liễu Tịch chiều Diệu Âm nói. Ngụy Trường Giang thở dài nhẹ nhõm một hơi, cung tiễn gì đó tuy rằng là viễn trình vũ khí, nhưng là không quan hệ, tại đây gian nho nhỏ trong phòng, cung tiễn căn bản là thi triển không khai, mà hắn ba lượng bước liền có thể đi vào Liễu Tịch bên người. Đến lúc đó Liễu Tịch không có tiện tay binh khí, hắn thắng mặt rất lớn. Bên tai nghe được một trận hít thả một hơi thanh âm. Ngụy Trường Giang lỗ tai giật giật, nghe ra tới là đám kia phú nhị đại nhóm vọng lại. Hắn mắt lấy nhìn về phía bọn họ, chỉ thấy phú nhị đại nhóm sắc mặt như thổ, có chút người toàn thân còn ở phát run. Ngụy Trường Giang tức khắc có một cổ dự cảm bất tường. Quả nhiên, đương hắn nhìn đến Diệu Âm cùng Diệu Nguyệt nâng một phen 3 mét dài hơn mỏng cương đại cung đi vào. Tới khi, tức khắc cả người đều không tốt, càng làm cho hắn không tốt là, còn có hai cái phú nhị đại nâng một cây 1m8 tả hữu thiết mũi tên đi theo Diệu Âm cùng Diệu Nguyệt phía sau, nhìn đến kia căn cực giống thiết mâu, toái sát thiết mũi tên. Ngụy Trường Giang tâm đều nát, không hề nghi ngờ, nếu bị như vậy một cây thiết mũi tên bắn trúng, hắn liền tính đem nội tạng cũng mặc giáp đều khiêng không được. Mỏng cương đại cung thực trầm, đặt ở trên bàn trà khi, rõ ràng cảm giác được nó phân lượng. Liễu Tịch một tay chảo quá thiết mũi tên, tùy tay đem thiết mũi tên đặt tại dây thép làm thành dây cung thượng. Nàng lôi kéo thiết mũi tên sau này lui. Diệu Âm cùng Diệu Nguyệt một người vươn một bàn tay bắt lấy mỏng cương đại cung hai đoan. Thiết cung trong nháy mắt bị kéo thành nửa tháng. Phanh phanh phanh, Ngụy Trường Giang phía sau không ngừng truyền đến tiếng vang, nhưng hắn đôi mắt tiêu điểm lại chỉ có kia cam thiết mũi tên tiêm. Giờ khắc này, hắn vô cùng rõ ràng cảm nhận được tử vong dày đặc bóng ma. Ngươi lại đây nha, không phải muốn đánh nhau sao? Liễu Tịch thấy hắn chậm chạp bất động, ngữ khí không kiên nhẫn thúc giục nói. Ngụy Trường Giang bên người quần áo đều bị mồ hôi làm ướt, trong đầu một mảnh mờ mịt, lăn qua lộn lại lăn lộn vận mệnh tam hỏi: ta là ai? Ta từ chỗ nào tới? Ta muốn tới chỗ nào đi? Đột nhiên, hắn trong đầu linh quang chợt lóe, chỉ vào kia Trương Thiết Cung lớn tiếng nói: ngươi phạm quy, vũ khí yêu cầu một người dùng. Ngươi thỉnh các nàng hỗ trợ, thiết cung quá dài, nếu không có cố định trụ khom lưng, muốn kéo ra cung, Liễu Tịch cánh tay căn bản không như vậy trường, dùng chân đều không được, cho nên Diệu Âm cùng Diệu Nguyệt mới có thể từng người đáp bắt tay. Chỉ là vì cố định khom lưng thôi. Ngụy Trường Giang rốt cuộc tìm được rồi, không phải lấy cớ. Giống như ôm cứu mạng rơm dạ giống nhau bắt lấy điểm này liều mạng chỉ trích Liễu Tịch phạm quy. Hắn quay đầu lại muốn tìm chính mình đồ đệ duy trì. Kết quả lại nhìn đến phía sau trên sàn nhà chỉnh chỉnh tề tề nằm bò một đám phú nhị đại. Hắn đồ đệ Đỗ Giang cũng ngũ thể đầu địa nằm bò. Hắn cuối cùng biết lúc trước phanh phanh phanh thanh âm là chuyện như thế nào. Liễu Tịch nổi giận, buông trong tay thiết cung cùng thiết mũi tên, một bước liền tới đến Ngụy Trường Giang trước mặt, một chân đá vào hắn trên ngực. Vì thế, Ngụy Trường Giang lại bay lên, trực tiếp ở diễn võ thính mộc chất tường bản thượng tạp ra một người hình lỗ thủng. Sau đó không chút nào dừng lại bay đi ra ngoài. Đỗ Giang ngẩn người, sau đó biểu tình bi phận từ hình người lỗ thủng chui đi ra ngoài. Rất xa nhìn đến Ngụy Trường Giang nằm ở mười mấy mét xa xi măng trên mặt đất. Hắn nhanh chóng vọt qua đi, quỳ rạp trên mặt đất kêu khóc nói: sư phó, người lão nhân ra chết hảo. Lời còn chưa dứt, Đỗ Giang liền nhìn đến Ngụy Trường Giang mở mắt ra cho hắn nháy mắt ra dấu. Sau đó nghe hắn nhỏ giọng nói: mau bối ta đi. Biên khóc biên đi, khóc thương tâm điểm mà nì. Chương 553 ân bài. Đỗ Giang ngốc một chút, ngay sau đó phản ứng lại đây, có tật giật mình quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau cái kia thật lớn tấm ván gỗ trên tường hình người lỗ thủng vẫn như cũ ở. Bất quá cũng may cũng không có người học hắn giống nhau trực tiếp từ hình người lỗ thủng chui ra tới. Bọn họ nếu là từ diễn võ thính cửa chính ra tới, đến vây quanh phòng ở vòng một vòng tròn tử, thất thần làm gì, mau bối ta đi. Chờ nữ nhân kia ra tới thấy ta không có việc gì, chúng ta liền đi không được. Ngụy Trường Giang nôn nóng thấp giọng thúc giục nói. Đỗ Giang không dám hàm hồ, một tay đem sư phó bối lên, sau đó lên tiếng khóc lớn: sư phó, ngươi chết không? Ngươi thương hảo thảm a, cánh tay chân nhi đều chặt đứt a a a. Sư phó a, ta đây liền mang ngươi đi bệnh viện, ngươi muốn kiên trì trụ a? Ô ô ô. Trước hết cùng ra tới mấy cái phú nhị đại nghe vậy, lập tức dừng bước chân, do dự mà có phải hay không muốn đi lên hỏi một chút Ngụy Trường Giang thương thế nào. Nhưng vạn nhất nếu là đã chết, chính mình thấu đi lên chỉ sợ cũng khó mà nói rõ ràng. Không thể trách phú nhị đại nhóm đồng tình tâm quá ít, lương tâm đại đại hỏng rồi. Đều là xã hội này sai, chẳng sợ bọn họ là phú nhị đại, cũng không thể tùy tiện đi đỡ người không phải. Đỡ không đỡ hiện tại đã trở thành cân nhắc hay không chân chính thổ hào quan trọng cọc tiêu. Trừ bỏ chân chính thổ hào ở ngoài, không mấy cái có thể đỡ đến khởi. liền ở mấy cái phú nhị đại nhóm do dự thời điểm. Đỗ Giang đã cõng sư phó bay nhanh rời đi bọn họ tầm mắt. Sau đó điên rồi giống nhau chạy ra khỏi kiếm đạo quán. Đương nhiên, hắn không có quên tê tâm liệt phế gào khan. Đi ra kiếm đạo quán đại môn, thầy trò hai người đồng thời thật mạnh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rất có một loại sống sót sau tai nạn chạy ra sinh thiên cảm giác. Sư phó, chúng ta không phải tới đá quán sao? Liền như vậy đi rồi nói. Truyền ra đi thanh danh không tốt lắm đâu, nguy cơ qua đi. Đỗ Giang bắt đầu lo lắng danh dự vấn đề. Đối với điểm này, Ngụy Trường Giang lại một chút không có cố kỵ. Muộn thanh nói, sợ cái gì, liền nói chúng ta lạc đường, tìm lầm địa phương không phải thành. Dù sao tất cả mọi người biết, chúng ta hai thầy trò là lộ si. Đỗ Giang thật mạnh một phách trưởng. Kinh ngạc cảm thán nói, sư phó, ngươi hảo thông minh. Khó trách lần trước cùng tôn lão gia tử luận võ, ngươi liền tìm không đến lộ. Lần trước nữa cùng Diệp Linh nữ nhân kia luận võ, ngươi cũng tìm không thấy lộ. Còn có thượng thượng thượng thứ. Ngụy Trường Giang mặt trướng đến đỏ bừng, giận dữ hết, tâm miệng, đi mau. Thầy trò hai người một đường ồn ào nhốn nháo đi xa. Đứng ở phía sau cửa nghe xong toàn trường Diệu Nguyệt thiếu chút nữa không bị cười chết. Không nghĩ tới này hai cái to con thế nhưng như thế giả hoạt đáng giận. Thấy hai người thân ảnh đã biến mất, nàng xoay người trở về đem chuyện này trở thành chê cười nói cho Liễu Tịch cùng Diệu Âm nghe. Ai ngờ Liễu Tịch cùng Diệu Âm hai người đều không có cười. Liễu Tịch là căn bản không thèm để ý Ngụy Trường Giang nào điểm tiểu xiếc. Diệu Âm lại là luôn luôn tính tình nghiêm túc ít khi nói cười. Diệu Nguyệt khó tránh khỏi cảm thấy không thú vị. Thầm nghĩ vẫn là Diệu Linh cùng Diệu Tâm hào chơi một chút. Đáng tiếc hai người hôm trước bị sư thúc tổ phái đi tiểu thuần dương quan. Cũng không biết khi nào trở về. Diệu Âm trầm giọng nói, người kia là cao thủ, ta cảm giác hắn so vương sư phó cũng không kém monster. Diệu Nguyệt kinh thanh hỏi, ai, ngươi nói cái kia tên ngốc to con nhi, hảo đi, hắn trên người khí thế đích xác rất mạnh, nhưng không ngươi nói như vậy khoa trương đi, sao có thể so vương sư phó đều không kém. Diệu Âm nói không tồi. Người kia là cao thủ chân chính, hơn nữa hắn luyện chính là ngoại môn ngạnh công, toàn thân đồng bì thiết cốt đao thương bất nhập, trừ phi Diệu Âm dùng thanh liên bảo kiếm, nếu không mặt khác kiếm căn bản phá không được hắn ra thịt. Liễu Tịch nói, từ trên bàn trà gác lại kiếm tòa thượng gỡ xuống thanh liên bảo kiếm mani, sạc một tiếng trường, kiếm ra khỏi vỏ. Thân kiếm giống như một hoàng nước trong, tản mát ra một tầng nhàn nhạt thanh mang. Không được hoàn mỹ, chính là thân kiếm thượng có ba điều tóc ti như vậy thật nhỏ cái khe. Ước chừng có 2 cm trường, tựa như bảo ngọc thượng xuất hiện một chút tì vết, làm người vô cùng tiếc hận. Liễu Tịch thưởng thức thanh liên bảo kiếm, còn nói thêm, nhưng là... Ngụy Trường Giang trong tay còn có phá núi dìu lớn, so đấu binh khí Diệu Âm chưa chắc có thể thảo được hảo. Theo ta nhìn, Diệu Âm phần thắng nhiều nhất chỉ có tam thành, có lẽ còn muốn thiếu một chút. Lần này không chỉ có Diệu Nguyệt không dám tin tưởng, liền Diệu Âm đều có chút kinh ngạc. Xuống núi tới nay, nàng không có chút nào thả lỏng quá tu luyện võ nghệ. Tự nhận võ nghệ tuy rằng so ra kém Vương Văn Đạt, nhưng là cũng không sai biệt lắm quá xa. Nàng cùng Vương Văn Đạt chi gian, tuy rằng một cái là võ học đại sư, một cái là võ học tông sư, nhưng chân chính võ nghệ thượng chênh lệch chỉ ở chỗ kinh nghiệm chiến đấu cùng tâm cảnh tu vi thôi. mà vô luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là tâm cảnh tu vi, đều là yêu cầu thời gian cùng lịch duyệt tới cô đọng. Nói đơn giản, nàng quá tuổi trẻ, nhìn thấy Diệu Âm có chút không phục, Liễu Tịch chưa nói cái gì, cười nói, mặc giáp môn, có điểm ý tứ, hắn chỉ là chiếm đồng bì thiết cốt tiện nghi thôi. Khi dễ ngươi công lực không đủ thâm phá không được hắn phòng. Nếu là đổi làm các ngươi sư phó các sư thúc ra tay, hắn chỉ có chạy trối chết phần. Diệu Nguyệt nhớ tới lúc trước hai thầy trò đấu võ mồm chạy trốn. Khi cảnh tượng, cười nói, tựa như bọn họ gặp được sư thúc tổ, cho nên chạy nhanh lòng bàn chân mặc dù giả chết chạy trốn sao. Liễu Tịch cũng có chút buồn cười, đột nhiên đứng dậy, trong tay thanh liên bảo kiếm vào vỏ, sau đó đưa tới Diệu Âm trước mặt. Diệu Âm cùng Diệu Nguyệt đồng thời sửng sốt, ngay sau đó phản ứng lại đây, hai người sắc mặt đều thay đổi. Diệu Âm không đi tiếp kiếm, ngược lại cùng Diệu Nguyệt đồng thời quỳ xuống, kinh hoàng nói, sư thúc tổ, ngươi làm gì vậy? Là nha, sư thúc tổ, ngươi không cần chúng ta sao? Liễu Tịch buồn cười nhìn hai người, nói, các ngươi đang làm gì? Ta nói rồi phải đi sao? Ai không cần các ngươi? Vậy ngươi làm gì đem thanh liên bảo kiếm cấp sư tỷ? Còn không phải là phải đi ý tứ sao? Liễu Tịch một tay một cái đem hai người kéo tới, thở dài. Ta cũng không nghĩ đi, nhưng là các ngươi đã quên ta còn là một cái sinh viên sao? Cho tới nay mới thôi, ta liền đi trường học báo danh mà thôi. Hiện tại đều qua đi hơn một tháng, ta liền một tiết khóa đều không có thượng, cho nên ta phải trở về đi học. Kiếm đạo quán bên này trừ phi có các ngươi chị không được sự tình. Nếu không ta tạm thời sẽ không nhúng tay. Nghe được nàng nói như vậy, Diệu Âm cùng Diệu Nguyệt lúc này mới yên lòng. Vừa rồi Liễu Tịch hành vi thật đem hai người dọa tới rồi. Kia sư thúc tổ ngươi đem thanh liên bảo kiếm mang theo trên người, không cần cho ta, Diệu Âm nói. Liễu Tịch lắc đầu nói, trường học không cho mang quản chế dụng cụ cắt gọt. Thanh liên bảo kiếm đặt ở kiếm đạo quán tốt nhất bất quá. Lần này ta làm Diệu Linh cùng Diệu Tâm hồi tiểu thuần dương quan, chủ yếu là làm Huyền Đình chọn hai gã võ nghệ cao cường đạo trưởng tới tọa trấn kiếm đạo quán. Gần nhất là vì dự phòng cao thủ chân chính tiến đến đá quán. Thứ hai là vì cho các ngươi bốn cái có thể có nhiều hơn thời gian, cái gì càng nhiều thời giờ. Diệu Nguyệt khó hiểu hỏi, ta tính toán cho các ngươi bốn cái cũng đi đọc sách, ít nhất đọc xong đại học. Liễu Tịch nghiêm túc nói, hiện tại là cao tốc phát triển tin tức xã hội, tri thức cùng quan niệm nhất định phải đuổi kịp thời đại tiết tấu. Liền tính chúng ta khai võ quán, cũng nên có cải cách mở ra ý tưởng cùng sáng tạo tinh thần. Liễu Tịch đem thanh liên bảo kiếm giao cho Diệu Âm trong tay, nói, chủ nhiệm giáo dục cho ta gọi điện thoại, làm ta ngày mai cần thiết hồi trường học, cho nên ta chờ hạ muốn đi. Trong khoảng thời gian này kiếm đạo quán liền dựa các ngươi hai cái. Diệu Âm cùng Diệu Nguyệt tuy rằng luyến tiếc, nhưng cũng thói quen Liễu Tịch thường thường rời đi, gật đầu đáp ứng xuống dưới. Chương 554 Tiểu sư tử Vương. Liễu Tịch thật sự nhận được Bạch sư đại chủ nhiệm giáo dục điện thoại, thuận tiện nói một chút, chủ nhiệm giáo dục chính là lúc trước vì tuyển nhận nàng khai ra giá trên trời điều khoản lý chủ nhiệm. Mà ni lý chủ nhiệm vốn là Bạch sư đại chiêu sinh chỗ chủ nhiệm. Tuy rằng tên đều là chủ nhiệm, nhưng chủ nhiệm giáo dục có thể so chiêu sinh chỗ chủ nhiệm cao hơn vài cái cấp bậc. Thân phận địa vị hoàn toàn không giống nhau. Lý chủ nhiệm cũng không nghĩ tới chính mình sẽ vớt đến chủ nhiệm giáo dục như vậy cao chức vụ. Lại nói tiếp cũng là vì Liễu Tịch duyên cớ, Bạch Sư đại tướng năm nay cả nước thi đại học trạng nguyên thu vào trong túi. Có thể nói là khai kiến giáo tới nay khơi dòng. Bao năm qua tới cả nước thi đại học trạng nguyên đều là lựa chọn Bạch Đại hoặc là Thanh Đại. Nếu không nữa thì cũng là người đại linh tinh cả nước số 1 số 2 danh giáo. Bạch Sư Đại tuy rằng không tồi, cũng là nhất lưu danh giáo. Nhưng so với Bạch Đại Thanh Đại linh tinh siêu cấp bá chủ, tóm lại muốn kém cỏi vài phần. Cả nước thi đại học trạng nguyên loại này sinh vật, Bạch Sư Đại toàn thể lãnh đạo chưa từng có hy vọng xa vời quá sẽ xuất hiện ở chính mình vườn trường. Nhưng là năm nay không giống nhau. Chiêu sinh chỗ Lý chủ nhiệm thế nhưng thành công lừa dối. Nga không, thành công tranh thủ tới rồi cả nước thi đại học trạng nguyên lựa chọn Bạch Sư Đại. Tin tức này không chỉ có tạp ngốc mặt khác trường học lãnh đạo tầng. Liên Bạch Sư Đại lãnh đạo tầng cũng không dám tin tưởng thế nhưng còn có chuyện tốt như vậy. Thẳng đến Liễu Tịch thành công ở Lý chủ nhiệm cùng đi hạ báo danh. Bạch Sư Đại lãnh đạo nhóm huyền tâm rốt cuộc rơi xuống dưới. Thật dài thuận một hơi. Hết chương.